Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 43 Trần Thuyết, cocchuyenaudio.com. Sau khi Long Hạo được an bài đến chỗ ở, hắn liền tạm thời ở nơi đó tu luyện liên tiếp mấy ngày. Long Hạo trừ tu luyện ra chính là đến luyện đan các, một bên tìm hiểu sự tình liên quan tới Thủy Nguyệt Điện, một bên chờ Long Viêm khôi phục lại để cho nó đi đấu Long Đài. Long Viêm cần không ngừng lịch luyện chiến đấu mới có thể trở nên mạnh hơn, điểm này Long Viêm cũng biết, chỉ có như thế, lần tiếp theo nó gặp lại được trọng giáp cự Long mới có thể cùng đánh một trận. Long Hạo bây giờ ở bên trong luyện đan các vẫn tương đối nổi danh, đan dược do hắn luyện chế, không chỉ là hiệu quả tốt nhất mà tốc độ luyện chế cũng là nhanh nhất. Bên trong luyện đan các có không ít đệ tử, đều đối với Long Hạo rất bội phục, trong đó còn có một số nữ tử cũng đối Long Hạo sinh lòng hâm mộ. Đệ tử ngoại môn Trần Thuyết liền đi Thủy Nguyệt Điện đan phường một chuyến, lần này lúc Long Hạo tiến vào tông môn, đạt được 110 cái tông phân lệnh bài, đạt được tông môn ban thưởng tứ phẩm đan dược Quy Nguyên đan. Loại đan dược này đối với việc tu luyện của võ giả mà nói cũng có thể đưa đến tác dụng gia tốc, thậm chí là đối với võ sư cũng rất có ích lợi. Trần Tuyết là cô gái trung thực, với lại tướng mạo cũng coi là thanh tú, giống như là tên của nàng, làn da của nàng trắng như tuyết, nhìn so với nữ tử bình thường càng muốn tăng thêm mấy phần mị lực. Hiện tại quản sự phân phó xuống, nàng tự nhiên muốn làm theo. Trần Tuyết vừa tiếp nhận ba cái Quy Nguyên đan, lúc đi ra ngoài, liền gặp được một người. Người kia nhìn thấy Trần Tuyết mắt không khỏi sáng lên. Trần Tuyết sư muội, chúng ta lại gặp mặt. Lữ Hưng sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy người ở trước mặt, Trần Tuyết khuôn mặt nhỏ lập tức bị dọa đến tái nhợt. Rất rõ ràng Trần Tuyết đối với người này thế nhưng là tương đối e ngại. Lữ Hưng là một cái đệ tử ở trong toàn bộ đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ hai, năm nay hắn khẳng định có thể tiến vào nội môn đệ tử trong Thủy Nguyệt Điện. Đệ tử nội môn có được 300 người, nhưng là mỗi một năm tại thi đấu tông môn, 10 người xếp hạng sau cùng đều sẽ bị khu trục, bị đào thải đến trong đệ tử ngoại môn. Trong 20 người xếp hạng đầu tiên của đệ tử ngoại môn đều có cơ hội khiêu chiến trở thành một thành viên đệ tử nội môn. Hiện tại tên Lữ Hưng này thiên phú có thể nói là tương đối xuất sắc, bất quá hắn lại rất háo sắc, gặp một cái ưa thích một cái nữ đệ tử ngoại môn, không biết bị hắn tai họa bao nhiêu người. Hiện tại Lữ Hưng nhìn thấy Trần Tuyết một chút liền thích cô gái này, làn da trắng như vậy, da mịn thịt mềm, khuôn mặt rất thanh tú, nếu là có thể chê đùa một phen nhất định sẽ rất không tệ. Trần Tuyết sư muội, ta đến nơi này đương nhiên là vì gặp ngươi. Ngươi không biết sao, từ một khắc bắt đầu nhìn thấy ngươi ta cũng đã thật sâu bị ngươi hấp dẫn lấy rồi. Lữ Hưng bốc lên cái cằm Trần Tuyết, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tự tin. Ta mỗi một đêm, đều nhớ tới tên của ngươi, mới có thể chìm vào giấc ngủ. Trần Tuyết, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, về sau ta cam đoan có thể cho ngươi một cái hoàn cảnh tu luyện không tệ. Không cần, Lữ Hưng sư huynh, ta không cần. Trần Tuyết vội vàng cự tuyệt nói. Không cần, Lữ Hưng có chút không vui, chưa từng có nữ nhân có thể cự tuyệt hắn. Ánh mắt của hắn rơi xuống cái hộp gỗ trên tay Trần Tuyết, hắn nói ra. cocchuyenaudio.com. Trần Tuyết, cái hộp gỗ trên tay ngươi cũng không phải đồ phổ thông, bên trong chứa cái gì, để cho ta nhìn xem. Không, không được, đây là đồ vật tông môn cố ý ban thưởng cho Long Hạo sư huynh. Chỉ nghe được Trần Tuyết nói ra, nhưng Trần Tuyết không nghĩ tới chính là cái tên Lữ Hưng này sau khi nghe được càng thêm có hứng thú. Người nói là một cái người mới vừa gia nhập tông môn, liền đạt được hơn 100 khối tông phân lệnh bài, Long Hạo. Hắn gần đây danh khí cũng thật lớn. Tông môn ban thưởng hắn cái gì? Là, Trần Tuyết do dự một chút, người nếu là không có nói, ta cũng có thể chính mình nhìn. Lữ Hưng ngạo nghễ nói, là Quy Nguyên Đan, Trần Tuyết sốt cục nói ra, cái gì, Quy Nguyên Đan, nghe được cái từ này, trên mặt của Lữ Hưng lộ ra nét mừng. Lữ Hưng hiện tại thế nhưng là đến cảnh giới bát tinh võ sĩ, hắn nếu là có thể đến được cảnh giới cửu tinh võ sĩ, chưa hẳn không thể trùng kích vị trí thứ nhất đệ tử ngoại môn, nếu là có thể đạt được 3 viên Quy Nguyên Đan, hắn thậm chí có cơ hội có thể đột phá đến cảnh giới võ sư. Bây giờ thời gian cách tông môn thi đấu cũng chỉ còn không đến 3 tháng, Lữ Hưng nếu là cố gắng một chút muốn đi vào cảnh giới võ sư cũng không phải là khó khăn. Nếu dạng này, Trần Tuyết sư muội, ngươi liền đem Quy Nguyên Đan này giao cho ta đi. Lữ Hưng con mắt đang phát sáng. Cái gì, Lữ Hưng sư huynh, người không thể cướp đi Quy Nguyên Đan này, đây chính là đan dược tông môn ban thưởng cho Long Hạo sư huynh. Trần Tuyết gấp, nàng lập tức nói. Lữ Hưng nhanh tay lẹ mắt đã bắt được hộp gỗ đựng Quy Nguyên Đan, nhưng là Trần Tuyết không nguyện ý buông tay, nàng rất rõ ràng, Quy Nguyên Đan đối với một cái võ giả mà nói ý vị như thế nào. Nếu là Long Hạo có thể có được 3 viên Quy Nguyên Đan này, thậm chí có cơ hội có thể tại cảnh giới võ sĩ liên tục đột phá 3, đến 4 cái tiểu cảnh giới. Loại đan dược này, đừng nói là Long Hạo, liền xem như là những sư huynh đệ từ nội môn kia cũng sẽ rất coi trọng. Trần Tuyết muốn đem những đan dược này tự tay đưa đến trên tay Long Hạo, trong lòng của nàng đối với Long Hạo rất có hảo cảm, vị Long Hạo sư huynh này, dù sao cũng là một nam nhân phá bỏ hết thảy những ghi chép trong giới tân sinh từ trước đến nay. Mà lại làm người khiêm tốn hữu lễ, không chỉ là thiên phú tu luyện xuất sắc, càng là một vị luyện đan thiên tài, nàng tự nhiên bị Long Hạo hấp dẫn, mặc dù bên người Long Hạo có một vị đồng bạn đẹp như tiên nữ, chỉ là, nàng chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Long Hạo, vậy liền đủ rồi. Nhiệm vụ lần này, là cơ hội Trần Tuyết cùng Long Hạo tiếp xúc, chỉ là hiện tại Lữ Hưng liền muốn đem Quy Nguyên đan này cướp đi, nàng nơi nào sẽ nguyện ý, nàng muốn liều mạng đem cái hộp gỗ này đoạt lại. Người thực đáng ghét, Lữ Hưng một chưởng đánh trúng vào vai Trần Tuyết cả người đều bay rớt ra ngoài, mặt của nàng bị tảng đá sắc bén trên mặt đất xẹt qua, xuất hiện một vết thương, máu tươi nhuộm đỏ mặt của nàng. Lữ Hưng xem xét không khỏi giật nảy mình, một chưởng này ngược lại không dùng khí lực lớn đến bao nhiêu, cho nên vai Trần Tuyết chỉ là có chút hơi đau, lại không nghiêm trọng lắm, chỉ bất quá gương mặt này của Trần Tuyết đoán chừng là hủy. Lữ Hưng sư huynh, đem cái hộp gỗ này trả lại cho ta còn muốn cầm lấy đi đưa cho Long Hạo sư huynh. Trần Tuyết không để ý đến máu tươi trên mặt, nàng cố chấp nói. Ngươi, cocchuyenaudio.com. Lữ Hưng mở hộp gỗ ra, đem hai viên quy nguyên đan bên trong cướp đi, sau đó mới đưa cái hộp gỗ kia vung ra trước mặt Trần Tuyết, nói. Ngớ ngẩn, thật không biết ngươi mưu đồ gì, bất quá ngươi xấu như vậy, lão tử cũng không có hứng thú. Lữ Hưng cũng không tiếp tục để ý Trần Tuyết, quay người lại liền rời đi. Trần Tuyết biết nàng coi như đi qua, cũng không giành được hai viên quy nguyên đan kia trên tay Lữ Hưng, nàng cầm hộp gỗ, hướng một phương hướng khác đi qua. Long Hạo mới từ ngự long không gian đi ra, hắn đã lần nữa đột phá, hiện tại, Long Hạo đã tu luyện đến cảnh giới lục tinh võ sĩ. Linh khí bên trong ngự long không gian thật là nồng đậm, liền xem như so với tông môn này, cũng muốn mạnh hơn không ít, vấn đề duy nhất chính là linh khí bên trong ngự long không gian có chút cuồng bạo, hắn không thể một mực ở bên trong tu luyện, bằng không, kinh mạch của hắn sẽ không chịu nổi. Long Hạo mỗi lần tu luyện một đoạn thời gian, liền phải từ bên trong đi ra, ở ngoại giới tu luyện. Long Hạo nghe được có người gõ cửa, hắn mở cửa chỉ thấy một cô gái dáng dấp phổ thông đứng tại cửa ra vào, nói. Long Hạo sư huynh, đây là Quy Nguyên Đan tông môn ban thưởng cho ngươi, cách chương.